Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 267, khai trương đại bán hạ giá. Chỉ là nửa canh giờ thời gian, sở hữu ưu đãi vé liền đã đoạt bán trống không. Lúc này, đứng tại trước quầy, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy khách quý chật nhà vừa kéo. Còn có này không ngừng hướng về lầu 2 tiến đến khách hàng. Trên mặt trong lúc lơ đãng hiện ra một vòng nụ cười. Nhắc tới thiên thượng nhân gian là mình đến Đại Hán triều ý nghĩ đầu tiên. Kinh lịch mấy tháng nỗ lực rốt cục nghênh đón khai trương. Hiện tại sinh ý như thế nóng nảy. Trong lòng của hắn tự nhiên mừng rỡ. Hoảng hốt ở giữa chính mình tới nay cái triều đại đã hơn mấy tháng. Có lẽ đây chính là thượng thiên an bài đi. Đại ca, ngươi tại sao không đi lầu 3? Nơi này giao cho Song Nhi liền có thể, đang hắn nghĩ đến thời điểm. Song Nhi lại là đi tới. Gặp lại là Lý Mộc Nhiên ở chỗ này làm lấy thu ngân từ công tác. Liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Có lẽ trong lòng nàng đại ca của mình chính là lớn nhất có bản lĩnh người. Những chuyện lặt vặt này đều nên để nàng làm. Lý Mộc Nhiên đối với Song Nhi tính nết, tự nhiên là hiểu rõ ràng. Không khỏi đưa tay vuốt bình nàng trước trán bởi vì bận rộn mà lộn xộn sợi tóc, ngốc nha đầu. Cái gì ngươi nha, ta nha, ngươi chính là đại ca bảo bối. Làm những sự tình này đều là hẳn là. Song Nhi nghe xong hắn lời nói, thẹn thùng cúi đầu xuống. Mỗi lần Lý Mộc Nhiên nói ra hắn là mình bảo bối lúc, Song Nhi luôn luôn thần sắc xấu hổ. Sau đó nhỏ giọng thiết đường, không, đại ca ngươi là trong nhà người đáng tin cậy. Hẳn là qua trên lầu cùng Tô Tiểu Thư, Dương giáo úy bọn họ ăn chút cơm canh. Nơi này từ Song Nhi làm liền tốt. Nghe Song Nhi lời nói, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao tổng có một chút ấm áp. Có lẽ là Song Nhi này phần chất phác. Có lẽ là Song Nhi như vậy nhu thuận tính cách đi. Tiểu Thiên cũng không biết đường lại chạy đi đâu. Hết lần này tới lần khác để đại ca ở chỗ này. Gặp hắn trong giọng nói có chút trách cứ Trình Thiên ý tứ. Lý Mộc Nhiên vội vàng thiết đường, Tiểu Thiên ta để hắn chuẩn bị bóc thơ qua. Hôm nay liền đem này thơ bóc lúc đến đợi. Đang nói thời điểm, bỗng nhiên chỉ gặp hai trên lầu Trình Thiên cao giọng thiết đường, chư vị khách quan. Hôm nay chính là chúng ta thiên thượng nhân gian khai trương thời gian. Đầu tiên cảm tạ đại giá quang lâm. Trước đó chúng ta thiên thượng nhân gian đã thử buôn bán qua. Tin tưởng mọi người cũng nghe thuyết, thiên thượng nhân gian có tuyệt đối hai liên. Một liên đến nay chưa phá, một cái khác liên mặc dù phá, nhưng bởi vì cái gọi là càng nhiều càng tốt, lưu danh vạn cổ, người nào nếu là có thể đáp bên trên hai liên, chúng ta thiên thượng nhân gian sẽ miễn phí đưa tặng thẻ hội viên, mà lại cho lầu 3 sang hèn cùng hưởng tiến vào quyền. Thiên thượng nhân gian món ăn tùy ý điểm, món ăn mới phẩm miễn phí ăn. Hắn thuyết vô cùng có thứ tự, dưới đáy lập tức đạt được đáp lại tốt. Cũng không biết ai kêu tốt một tiếng, mọi người đều là theo chân khen hay. Thiên thượng nhân gian hai liên tuyệt đối đã sớm danh mãn Lư Châu Thành. Dù sao thứ hai câu đối treo tại cái này thiên thượng nhân gian thiếu thuyết cũng có mười mấy ngày. Đến bây giờ đều không có người chạy đến nếm thử. Có thể thấy được câu đối này uy lực như thế nào. Đại ca nhà ta thuyết, đang ngồi đều là uyên bác chi sĩ. Chỉ bất quá có ít người am hiểu câu đối. Có ít người thì là am hiểu thi từ. Vì cho các vị mở ra tài hoa thời cơ, ta đại ca đặc địa ra một bài thơ. Chỉ cần chư vị đang ngồi ai có thể đáp được đến. Ta thiên thượng nhân gian cũng là cho thẻ hội viên. Đồng thời có bên trên lầu 3 quyền hạn, phàm là tới qua thiên sơn nhân gian tự nhiên đều biết. Đường cái này thần bí trưởng quỹ ra câu đối. Lần trước chính là kiều phủ một cái tiểu gia đinh phá. Để mọi người thổn thức không thôi. Có thể làm sao về sau lại là không ai có thể tại đáp được tới. Hiện tại nghe xong thế mà còn có thể so ngâm thơ. Những khách cũ kia trong nháy mắt sao động bất an, tiểu huynh đệ. Người mau nói đi, ta đối câu đối không được. Làm thơ thế nhưng là có một tay a. Cũng là chính là, ta đợi thi từ ca phú không gì không biết. Mau mau ngâm đến, tranh thủ thời gian. Ta vẫn chờ bên trên lầu 3 gọi món ăn đâu. Ngoặc kép. theo từng tiếng la lên. Không khí này dần dần bị đẩy lên cực hạn. Lý Mộc Nhiên đã sớm đã thông báo Trình Thiên lúc nào đem thi từ phóng xuất. Hiện tại chính là thời điểm. Vừa kéo náo nhiệt tự nhiên cũng gây nên những tầng lầu khác chú ý. Tất cả mọi người đi vào rào chắn bên cạnh. Lẳng lặng chờ lấy này thơ xuất hiện. Giờ phút này tam trên lầu. Tô Tiểu Tiểu hai mắt lóe ánh sáng nhìn chăm chú lên đang trước quầy cùng Trình Song Nhi trêu chọc. Lý Mộc Nhiên, sớm có bốn cái nữ phục vụ viên đứng ở bốn cái xà nhà bên cạnh. Bốn người này trên mặt dịu dàng nụ cười. Thiên Thiên Ngọc Thủ thì là nắm thật chặt dây đỏ. Ngay tại Trình Thiên một tiếng la lên phía dưới. Này bốn cái lương trụ phía trên rơi xuống bốn đầu vải đỏ, ly ly nguyên thượng thảo. Nhất tuế nhất khô vinh. Dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, xa phương xâm cổ đạo, tinh thúy tiếp hoang thành, lại đưa vương tôn qua, tùm đầy biệt tình. Bài thơ này từ chính là viết cỏ ngụ tình thơ câu. Chúng ta đề mục chính là, làm một bài lấy cỏ làm đề tuyệt cú, như là vị nào tài tử có thể đáp được đến, đồng thời để ý cảnh phía trên siêu việt bài thơ này. Này thẻ hội viên tại chỗ dâng lên, trước đó đã nói qua bài thơ này chính là thiên cổ danh thi. Trong đó ý cảnh như thế nào dễ dàng như vậy siêu việt. Những cái này các thực khách, từng lần một quét mắt bài thơ này. Lúc đầu còn muốn há miệng, nhưng là trầm tư một lát sau. Chúng người sắc mặt đều là ảm đạm xuống. Mắt thấy chính muốn đến đỉnh đầu bầu không khí. Bị bài thơ này thế mà cho sững sờ xinh xinh đè xuống. Ở một bên Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Giờ khắc này hắn đã sớm đoán được. Dù sao trước đó liền đã từng có một lần để lộ câu đối sự tình. Lúc đó chỗ tạo thành kết quả chính là danh tiếng khai hỏa. Thế nhưng là ngày đó lại là không ai dám tại tiến thiên thượng nhân gian. Nghe nói là bởi vì xấu hổ tiến đến. Dù sao ăn một lần cơm. Liền trông thấy này đáp không lên câu đối. Trong bọn họ tâm là sụp đổ. Hôm nay thế nhưng là khai trương đại khánh. Nếu là lại xuất hiện lần trước sự tình. Vậy coi như chơi lớn. Cho nên hắn sớm liền bàn giao phương pháp. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh. Chỉ nghe Trình Thiên lần hai thuyết đường ngâm thơ tác đối bất quá là cái lúc rảnh rỗi. Chư vị tài tử mở ra phong thái thời điểm. Hiện tại chính là vang buổi trưa. Là chư vị dùng cơm thời điểm. Ở chỗ này ta còn muốn tuyên bố một cái càng tin tức tốt. Bản điếm mở trước 3 ngày sẽ có càng lớn bán hạ giá hoạt động ngày đầu tiên tất cả mọi người tiêu. Phí toàn bộ bớt 20%. Ngày thứ 2 bất luận kẻ nào tiêu phí đạt 10 văn giả. Đem miễn phí đưa tặng thức ăn chay một đường. Ngày thứ 3 bất luận kẻ nào tiêu phí đạt 1 lượng bạc. Người đem miễn phí đưa tặng món ăn mới phẩm thịt viên kho tàu. Hoạt động chỉ có 3 ngày. Đừng bỏ qua. Đây là Lý Mộc Nhiên giao cho hắn bạch thoại văn tuyên truyền. Mặc dù có chút ngay thẳng. Nhưng lại rõ ràng để những khách nhân này thấy cái gì gọi chân chính lợi ích thực tế. Mọi người đều biết. Thiên thượng nhân gian món ăn cùng khác tửu lâu hoàn toàn không giống. Mà lại thường xuyên hội đẩy ra một số món ăn mới phẩm. Mỗi đường đồ ăn đều bị người muốn ngừng mà không được. Cái này thịt viên kho tàu để cho người ta nghe xong liền cảm giác nước bọt chảy ròng. Nguyên bản những cái kia chuẩn bị xám xịt rời đi người. Nghe xong như vậy ưu đãi. Đều trong nháy mắt khen hay. Tỷ phu, ta vừa tài giảng thế nào? Không tệ. Liền so tỷ phu ngươi ta kém như vậy một chút xíu. Tại tiếp lại lịch A. Trình Thiên gặp hắn mượn chính mình tán dương chính hắn. Ra đứng thẳng mặt này gò má. Ở một bên Trình Song Nhi thấy thế che miệng nhẹ cười rộ lên. Đúng lúc này ngoài cửa lại là đi tới một đám người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.